Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ một giấc ngủ dậy thiên đã thực đen. Cảnh tiên đế vẫn là còn có tới. Mộc Vũ chu chu môi. Chính mình chậm gì gì chuẩn bị qua đi tắm gội. Hừ hừ hừ. Cảnh tiên đế cái này kẻ lừa đảo a, còn nói sẽ đến bồi nàng cùng nhau tắm gội đâu. Nương nương. Hoàng thượng hắn như thế nào như vậy a? Họa ý một bên ở một bên hầu hạ Mộc Vũ. Một bên đau lòng mở miệng nói. Mộc Vũ hơi hơi nhắm đôi mắt vèo liền mở. Nàng sắc bén ánh mắt tỏa định họa ý, có ý tứ gì? Hoàng thượng hắn hiện tại ở nơi nào? Nếu hoàng thượng đại nhân đêm nay dám đi người khác nơi đó nói. Kia nàng thật sự muốn đại nghịch bất đạo giáp mặt kêu hắn một tiếng rác rưởi. Họa ý vẻ mặt mộng bức, trừ trừ khóe miệng mê mang hỏi lại một câu. Hoàng thượng còn ở ngự thư phòng đâu? Nương nương như vậy khẩn trương làm gì? Chấm, ha ha đát, còn hỏi nàng vì cái gì khẩn trương? Người như thế nào không hỏi xem chính mình lời nói mới rồi có bao nhiêu làm người dễ dàng hiểu lầm a? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào như vậy nói? Nô tỳ vừa mới nói gì đó sao? Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng. Thuật lại một lần vừa rồi họa ý nói. Ngay cả ngữ khí đều là giống nhau như đúc. Họa ý thật dài nga một tiếng. Nô tỳ là nhìn nương nương trên người tím tím xanh xanh đau lòng khẩn. Nga, nguyên lai là màu đỏ tím a, kỳ thật cũng không thể quái hoàng thượng kéo. Nàng làn da thật sự là quá kiều nộn. Tùy tiện bính một chút đều sẽ hồng một mảnh. Ai u, có được như vậy kiều nộn da thì thật sự hảo phiền nặc. Hoàng thượng hắn như thế nào còn ở ngự thư phòng a? Mộc Vũ ở ấm áp trong nước phao không muốn đi lên. Lười biếng nhìn họa ý. Tuy rằng cũng không có trông cậy vào nàng có thể trả lời chính mình vấn đề. Chính là không nghĩ tới họa ý hôm nay thái độ khác thường. Cư nhiên còn có thể trả lời ra có quan hệ với cảnh tiên đế vấn đề. Uông đại nhân đi rồi lúc sau lại có vài vị đại nhân đi tìm hoàng thượng. Hoàng thượng trăm công ngàn việc thật là mệt nhọc a, mỗi ngày còn muốn đối mặt các nàng này đó tranh sủng nữ nhân. Hoàng thượng tâm thật đúng là cường đại không được a, họa ý a, hôm nay như thế nào biết chủ động đi thám thính hoàng thượng tin tức. Thật là trưởng thành a, cái này làm cho nàng thực vui mừng a, họa ý tự nhiên manh gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật là hoàng thượng phái người lại đây nói, hoàng thượng làm nương nương không cần chờ. Đêm nay hoàng thượng hẳn là sẽ không lại đây. Mộc Vũ nga một tiếng. Đêm nay cảnh tiên đế bất quá tới cũng hảo. Bằng không lại đến một lần nói. Nàng liền thật sự có điểm ăn không tiêu. Nam nhân a, thật sự không thể đói lâu lắm a, ngủ thật lâu Mộc Vũ buổi tối thật sự là ngủ không được. Lại không có gì giải trí có thể tiêu khiển. Ở trên giường lăn qua lộn lại rất nhiều lần đều không thể đi vào giấc ngủ lúc sau. Mộc Vũ làm một cái quyết định. Ân, nàng quyết định muốn đi quấy rầy hoàng thượng đại nhân. A phi, là đi cấp hoàng thượng đại nhân một kinh hỉ. Mộc Vũ một cái cá chép lộn mình làm lên, hướng ra ngoài biên hô một câu. Đang ở bên ngoài gác đêm ngày tốt đẩy cửa mà vào. Nương nương, ngày tốt a, đi cho ta tìm một bộ cung nữ. Mộc Vũ dừng một chút, cười phá lệ gian trá. Không, tìm một bộ thái giám quần áo lại đây. Ngày tốt tuy rằng không biết Mộc Vũ muốn làm chút cái gì, nhưng là nghe được nàng muốn tìm thái giám quần áo cũng là vô pháp gật bừa. Nàng nghi hoặc hỏi đến. Nương nương, ngài muốn thái giám xiêm y làm cái gì a? Mộc Vũ một chút đều không cảm thấy không đúng chỗ nào. Đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên là bổn cung chính mình xuyên a, bằng không nàng muốn tới sát chân. Ngày tốt cho Mộc Vũ một cái. Ngươi là ở đậu ta. Ánh mắt, dưới chân không có hoạt động một bước. Nương nương cư nhiên muốn xuyên thái giám quần áo. Kia nàng liền càng không thể đi tìm. Ai biết nương nương không chịu ngồi yên lại muốn làm cái gì yêu. Mộc Vũ cũng rốt cuộc phát hiện chính mình hiện tại giống như thật sự ở nổi điên. Nàng đối với ngày tốt hơi hơi mỉm cười. Kiều Tiếu nói. Đây là nhà ngươi chủ tử ta cùng hoàng thượng tình thú. Ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Ngày tốt càng như là nghe xong cái gì ghê gớm sự tình giống nhau. đã căn bản khống chế không được trên mặt kinh ngạc biểu tình. Nàng từ nhỏ đã ở trong cung, thật là hoàn toàn không biết hoàng thượng hảo này một ngụm đâu. Khó trách trong cung các nương nương được sủng ái thời gian đều không dài. Các nàng căn bản là không hiểu đến đón ý nói hùa hoàng thượng yêu thích a. Mộc Vũ biết ngày tốt trong óc sẽ tưởng một ít có không? Nàng ho khan vài tiếng lôi trở lại ngày tốt lực chú ý, hảo. Mau đi đi, a, đúng rồi, thuận tiện làm người đi ngự thiện phòng đoan chén ăn khuya lại đây nga. Nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Đương ngày tốt đem một bộ tân thái giám quần áo phóng tới chính mình trước mặt thời điểm Mộc Vũ đôi mắt đều sáng. Vô cùng lo lắng liền thay. Nhìn trong gương chính mình. Chậc chậc chậc, này hẳn là sử thượng nhất tuấn tiếu tiểu thái giám đi. Manh manh đã thật lâu không có quét qua tồn tại cảm. Ở Mộc Vũ chính đắm chìm ở tự luyến cảm xúc chung thời điểm. Hắn thình lình tới một câu. Chủ nhân, ngươi đây là ở tìm đường chết a, nga. Mộc Vũ nhướng mày, biết không, ngươi loại thái độ này sẽ mất đi chủ nhân của ngươi nga. Manh manh cười nhạo một tiếng, ta chỉ là sợ đợi lát nữa lại nghe được chủ nhân nói. A hoàng thượng từ bỏ, hoàng thượng chậm một chút, từ bỏ, đau quá a, hoàng thượng tốt xấu, quảng cáo, manh manh còn tưởng tiếp tục đi xuống học, nhưng là Mộc Vũ đã không mặt mũi lại nghe xong. Cái kia. Kỳ thật ngươi có thể không cần bắt chước như vậy giống như đúc. Nghe loại này bắt chước, nàng thật đúng là quái thẹn thùng đâu. Đối với Mộc Vũ đâu, manh manh cảm thấy nàng thật là quá làm kiêu. Tổng cảm thấy cảnh tiên đế ở trên giường tra tấn nàng, nhưng là lại tổng ái đưa tới cửa. Chậc chậc chậc, đây là nữ nhân a. Ngày tốt không biết vì cái gì Mộc Vũ mặt đột nhiên liền trở nên như vậy hồng. Tựa như thượng phấn mặt giống nhau. Bất quá nương nương mặt đỏ lên cả người càng kiều diễm đâu. Đợi lát nữa hoàng thượng xem một cái khẳng định liền sẽ cầm giữ không được đâu. Hảo tâm đau đêm nay nương nương nga. Ta đi tìm hoàng thượng. Đều đừng đi theo bổn cung a. Mộc Vũ hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang bưng ăn khuya đi ra ngoài. Đi rồi vài bước lại lộn trở lại tới. Cười gượng hỏi. Hoàng thượng ở dưỡng tâm điện vẫn là ở ngự thư phòng a, ngày tốt lập tức liền giải đáp Mộc Vũ nghi vấn. Hoàng thượng vừa mới hồi dưỡng tâm điện đâu? Liền ở vừa mới nga. Nhìn Mộc Vũ bóng dáng, ngày tốt lâm vào một mảnh suy nghĩ sâu xa giữa. Nương nương đêm nay hẳn là sẽ không đã trở lại đi. Nàng liền không cần gác đêm. Nương nương này thân trang điểm sẽ đem hoàng thượng đều kích khởi đến đây đi. Thật không biết nương nương đêm nay sẽ thế nào đâu. Mộc Vũ đến dưỡng tâm điện thời điểm tự xưng là Mộc Vũ phái tới cấp cảnh tiên đế đưa ăn khuya. Thực mau liền thông qua thật mạnh trở ngại. Đi tới cảnh tiên đế tẩm điện ngoài cửa. Tiểu Lý Tử đang chuẩn bị rời đi. Liền phát hiện lén lút Mộc Vũ. Lạnh mặt quát lớn nói. Ngươi là cái nào trong cung thái giám? Mộc Vũ cảm thấy chính mình thật là đời trước cùng Tiểu Lý Tử có duyên. Mỗi lần đều có thể bị hắn chảo bao. Nếu là địch nhân nói nàng sớm chết 800 hồi đi. Là ta, Mộc Vũ hơi chút đem đầu óc kéo cao. Lộ ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Lý công công, hoàng thượng nhưng an nghỉ. Tiểu Lý Tử nhìn thấy Mộc Vũ cũng là kinh cầm đều rớt. Này chiêu nghi nương nương như vậy trang điểm là mấy cái tình huống a chế phục dụ hoặc. Cách chương.